Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 437. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 437. Trên mặt Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện cười lạnh, sau đó thản nhiên nói: "Ta không phải hắn." "Sao?" Mọi người nghe vậy không khỏi nao nao, nhất thời không kịp hiểu. Mà Phương Hành nói tiếp, ngược lại giải khai mê đoàn trong lòng bọn hắn. Hắn cười lạnh, đứng lên, khí tức trên người khác nhau rất lớn, có một loại ngạo ý cao cao tại thượng. Nhìn đám người xung quanh, trong mắt kìm nén không được khinh miệt, lạnh lùng nói: "Bản đế tử chính là Đại Xích Thiên Đế Liêu. Tên kia trước đó chiếm dục thê của ta, hiện tại cuối cùng trả ta." Đế Liêu. Trái tim mọi người kinh hãi, nhất thời không biết hỏi cái gì. Như vậy hắn thế nào? Lệ Hồng Y bước đi một bước, lạnh lùng quát hỏi, hai đầu lông mày dập dờn sát cơ. Cùng lúc đó Tiêu Tuyết cũng tốt, Kim Ô cũng tốt, bao quát Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Vương Quỳnh, trên người đều lộ ra sát khí kinh người. Trong lòng của bọn họ nghĩ đến rất nhiều thứ. Dù sao Phương Hành đoạt tích nhục thân, vốn dĩ là thuộc về đế tử Đại Xích Thiên kia. Như vậy nếu Phương Hành đã trải qua nhục thân cho hắn, như vậy thần hồn của Phương Hành ở phương nào? Lại liên tưởng tới Phương Hành bỗng nhiên đưa cho bọn hắn nhiều đồ vật như vậy, chẳng lẽ hắn đã... Nghĩ tới chỗ này, trong lòng liền đè nén đáng sợ. Hắn đi. Thế nhưng Đế Lưu chỉ cười lạnh, nhàn nhạt trả lời: "Đi rồi. Đi nơi nào?" Mọi người không ngờ sẽ đáp ra đáp án này, đều ngơ ngác. Hồ Tiên Cơ cực kỳ lo lắng, chăm chú truy vấn: "Ta nào biết hắn đi nơi nào?" Đế Lưu lãnh đạm nhìn nàng, hơi không kiên nhẫn nói: "Hắn vốn là đệ tử Thái Thượng Đạo, nên dùng tâm phục thiên, chém đi linh tính của mình, đến lúc đó có thể giải quyết vấn đề của Tam Thập Tam Thiên. Thế nhưng đến thời điểm bước ra bước này, hắn lại không cam tâm, lại thêm các ngươi đều để hắn chọn, hắn lại không muốn chọn, cho nên dứt khoát phủi mông rời đi." Nói tới chỗ này, quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt có chút thống hận. Thế mà đưa ra nhiều đồ vật như vậy, hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải đã... Tiêu Tuyết quát hỏi, đôi mắt hiện lên hồng mang. Không chỉ nàng, mà thần sắc mọi người cũng đã sợ hãi đến trình độ khó mà hình dung. Mỗi người đều gắt gao nhìn Đế Lưu, phảng phất như là muốn chẻ đầu của hắn vậy, nhìn xem vừa rồi là phát sinh cái sự tình gì. Dùng tu vi của hắn bây giờ, dù không có nhục thể của ta che chở, thần hồn cũng sẽ không tán giật. Chỉ là... Đế Lưu nhìn mọi người kinh ngạc, trên mặt trào phúng giải thích một câu, sau đó cố ý thêm một mồi lửa, nhẹ giọng cười nói: "Chỉ là tu hành như là thuyền đi ra đại giang, không tiến tắc thối, không sống thì chết. Hắn đứng trước đạo tâm chi kiếp, nếu bước ra chính là trời cao biển rộng, tiêu diêu tự tại. Nhưng mà nếu hắn không bước ra, như vậy đạo tâm sụp đổ, thần hồn chôn vùi cũng chỉ là trong mấy ngày mà thôi." Nói đến chỗ này, nhẹ nhàng cười lạnh: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta nghĩ sau này các người sẽ không còn gặp lại được hắn." Tuế nguyệt như bạch hạc, vừa đi trăm vạn dặm, ung dung 300 năm, táng đi bao nhiêu truyền kỳ. Nơi này là một quán rượu cổ kính, ở trong hành lang ngồi đầy thực khách thần sắc khác nhau. Đã qua buổi trưa, nhưng mà các thực khách còn không có tán đi, bởi vì trong tiểu lâu hôm nay tới một tiên sinh kể chuyện vân du bốn phương, đang kể một đoạn cố sự của tiên giới 300 năm trước. Lại nói, từ sau khi Cửu Thiên Huyền Quan mở hết, bây giờ 300 năm trôi qua, thiên tài tu hành tầng tầng lớp lớp, một đời kinh tài tuyệt diễm, thực lực của Thiên Nguyên cũng một ngày lớn hơn một ngày. Lúc trước Thần Tiêu Cung vượt qua tinh hải, lòng lang dạ thú muốn chiếm lĩnh Thiên Nguyên bây giờ đã bị phá hủy, sinh linh thần tộc còn lại bị trục xuất vào biển, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bây giờ Chư Tử Đạo Tràng và Tam Thập Tam Thiên cũng đại chiến không ngừng, đánh tới Tam Thập Tam Thiên liên tục bại lui. Nói tới chỗ này thì không thể không kể tới thế hệ truyền kỳ ở 300 năm trước. Tiên sinh kể chuyện giảng tới chỗ này, vỗ bàn tay cười nói: "Nói anh hùng, luận anh hùng, ở Thiên Nguyên ta thứ không thiếu nhất chính là anh hùng. Bất luận là bốn vị thánh tôn chống cả Chư Tử Đạo Tràng, hay là chín vị thánh nhân tu vi thông thiên ở trước đại chiến gánh lấy áp lực từ Tam Thập Tam Thiên, bây giờ đều đã tồn tại là chí cao vô thượng trong mắt Thiên Nguyên ta. Nhưng nếu bàn về truyền kỳ, nói tới truyền kỳ lại không thể không nói ra 36 vị tiên quân ở trên Phong Thần Bảng. Thọ nguyên của bọn hắn lớn nhất cũng bất quá hơn ngàn tuổi, cũng đã giành chấn hoàn vũ. Trong này có viên gia kiếm thánh ở 300 năm trước một kiếm ngăn cản 100 vạn hùng sư, cũng có Phù Diêu Cung Tư Đồ ở 200 năm trước một chỉ phá tinh thần, còn có Vũ Thần Lữ Phục Tiên ở 150 năm trước đánh vào Chu Tiên Trận, giết đến biển máu ngập trời. Đương nhiên càng không thể thiếu Kim Ô Thánh Tôn ở 90 năm trước chấn nhấp bốn phương, một ngụm nuốt một vương tiểu tiên giới. Trên Phong Thần Bảng lưu lại số lượng thiên cương đều là có vô số truyền kỳ, công huân như biển, sợ là nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng nếu bàn về truyền kỳ trong truyền kỳ, lại có một truyền kỳ lý thú. Nghe nói từng ở một lần tiên hội của Chư Tử Đạo Tràng, có người muốn tạo tiên danh phổ, lập bảng công đức cho các tiên quân, chư vị tiên quân không phục nhau, không cam chịu ở dưới người, vì hạng hai ở trên tiên danh phổ tranh đến đoạt đi. Nhưng vị trí thứ nhất lại cũng đề cử một người. Tiên sinh kể chuyện đến nơi này cười không nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Thực khách phía dưới lập tức kêu lên: "Là viên gia kiếm thánh sao?" Có người khác thì phản đối: "Tất nhiên là Phù Diêu công chủ rồi." Càng có người đưa ra dị nghị. Trong lời nói của tiên sinh, ta lại cảm thấy có thể là tiểu ma nữ vẫn ẩn hiện ở Tam Thập Tam Thiên, hành thích chư vị tiên tướng, đã từng bị ba vị tiên tôn truy đuổi sát qua. Tiên sinh kể chuyện uống một hớp trà, than tiếc nói: "Chư vị đoán sai rồi, người kia là một vị anh hùng đã chết." Chúng thực khách nghe thần sắc ngừng lại, rất nhanh có người thở dài: "À, là thần Châu Bắc Vực Hắc Ma Tống Quy Thiện sao? 150 năm trước hắn là người đầu tiên xông vào Chu Tiên Trận, cuối cùng giết địch 800 lại bị một vị tiên tôn trấn áp." Có người khác lại nói: "Hẳn là Phù Diêu Cung đại trưởng lão Đạo Bố Phương, hắn lúc trước bởi vì lý niệm bất hòa bị Bắc Minh đại ba đầu chém." Nghe được những nghị luận này, ở gần cửa sổ tiểu lâu, một thiếu niên mặc quần áo màu đen, khí tức bình thản, phảng phất như là người bình thường, trên mặt có chút tang thương, thần sắc có vẻ hơi thất lạc, đang nhìn qua cửa sổ xuất thần. "Ta cảm thấy là tinh quân Hạ Hầu. 100 năm trước hắn cùng với Cửu U Thần Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm hết lực mà chết, đồng quy vu tận." Hạ Hầu tinh quân cố nhiên khả kính, nhưng mà tựa hồ còn không có tư cách xếp trên viên gia kiếm thánh và đại kim ô yêu tôn đi. Mà trong hành lang, tiếng thảo luận vẫn còn tiếp tục, chưa phân ra kết quả. "Người đây là có ý gì? Hạ Hầu tinh quân chỉ là vẫn là quá sớm, không có cơ hội tiến vào Chư Tử Đạo Tràng mà thôi. Bằng không mà nói, dùng tiên tư của hắn chỉ sợ không thể thua đám người viên gia kiếm thánh. Phải biết thời điểm hắn chỉ có 30 tuổi, đã từng cùng Nam Cương Quỷ Vương giao thủ qua, chống nổi 10 chiêu. Lúc ấy hắn chỉ là kim đan cảnh, người cảm thấy thiên tư của hắn không cao sao?" "Ồ, đây chẳng qua là Nam Cương Quỷ Vương quý tài, chỉ phá giải võ pháp, mượn cơ hội điểm hóa Hạ Hầu, không động tu vi chân áp mà thôi. Bằng không mà nói, chỉ bằng tu vi có thể chém giết đại la kim tiên của Nam Cương Quỷ Vương, ngươi cảm thấy hắn thổi một hơi, Hạ Hầu có thể chịu nổi sao?" Thấy chủ đề đã có hướng lệch lạc, tiên sinh kể chuyện vội vàng buông bát trà xuống, cười khổ nói: "Chư vị chớ tranh, cũng chớ giận. Các ngươi nói Những người này tự nhiên đều là đại anh hùng hào kiệt, vạn thế kính ngưỡng, nhưng lại không phải người ta nói, cũng là lão phu nói không rõ. Người được chúng tiên đề cử nhất đều không nằm trong vòng 300 năm này chết đi, mà là 300 năm trước. Nói tới chỗ này, tiên sinh kể chuyện cái giọng điệu trầm xuống, ngưng thần nói: lúc trước hắn đại náo lục ma thiên, loạn đại thế tam thập tam thiên, khiến cho tam thập tam thiên trong vòng 100 năm không thể chân chính tụ lên đại quân xuất binh với chư tử đạo tràng. Cũng là hắn ở lục ma thiên trấn áp hai vị đế tử thân Phật tôn quý, đây chính là tiên đế chi tử, lúc này mới khiến cho chư tử đạo tràng có vốn liếng đàm phán với tam thập tam thiên. Là hắn từ trong tay tam thập tam thiên đoạt lại tiền bút, làm quà đáp lễ chư tử đạo tràng, lúc này mới khiến cho chư tử đạo tràng thực lực tăng nhiều, có nội tình chính diện chống lại tam thập tam thiên. Người này chính là... Thời điểm hắn nói ra lời này, trong tiểu lâu yên tĩnh lạ thường, chúng thực khách đều trâu đầu ghé tai, có tán thưởng, có khinh thường, càng nhiều người là khoan thai thở dài. Tiên sinh nói đúng, sự tích của người này ta cũng nghe nói qua, đúng là đại anh hùng. Có người tỉnh thần mới thở dài một tiếng, giơ chén rượu lên về phía không trung xa xa kính một ly. Không sai, ta cũng nghe nói qua người này. Trong tiên điện của Đại Tuyết Sơn có treo rất nhiều chân dung, người này là một trong số đó. Nghe nói năm đó hắn đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng mà cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, lập xuống đại công, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Cái gì mà còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng? Nhưng mà thời điểm thực khách nghị luận ầm ĩ, lại có người cười lạnh, thanh âm vượt trên đám người, lạnh lùng nói: các người nói chính là vương ma đầu sao? Đó cũng không phải là thứ gì tốt. Lúc trước hắn trong giới tu hành chính là việc ác bất tận, chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Ở thiên nguyên vì sống tạm, từng quy thuận thần tiêu cung, lăn lộn ngoài đời không đổi, liền đi tam thập tam thiên. Kết quả tam thập tam thiên cũng dùng không được hắn, bị người truy sát. Sau đó viên gia kiếm thánh Kim Ô Đại Thánh Tôn tới tam thập tam thiên cứu hắn, kết quả là mệnh số quán đều gần, vẫn là bị chém. Đám người viên gia kiếm thánh báo thù cho hắn, lúc này mới trấn áp được hai vị đế tử, mang về độ tiền bút. Lời nói này đã khá khó nghe, bọn họ đều ghé mắt nhìn lại, thấy người nói chính là một nam tử trẻ tuổi, mặc cẩm y, liếc nhìn liền biết thân phận tôn quý, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí. Vốn là một đại ma đầu, không có điều ác nào không làm, kết quả lại thành đại anh hùng trong miệng của thế nhân. Thế nhân ngu muội có thể thấy được lốm đốm, thực sự là hoang đường. Có người nghe trong lòng nộ khí, lạnh lùng nói: vị tiểu hữu này, trên điện tịch có nói rõ, đã là vị tiền bối này danh chính, lúc trước hắn ở thiên nguyên vì tranh đoạt phong thần bảng, lúc này mới giả ý quy thuận thần tiêu cung, cuối cùng là lập xuống đại công, nhưng lại bị oan rời đi. Chuyện này có hồng hoang di chủng ở trong Ma Uyên làm chứng, cũng đã được 9 vị thánh nhân tán thành. Người lại nói như thế là ý gì? Còn nữa, sự tình lục ma thiên trên điện tịch có ghi rất rõ ràng, chính là hắn tặng độ tiền bút, lại trấn áp hai vị đế tử, nhưng mà ngươi lại dám nói xấu tiền bối, chuyện này có chút quá mức rồi đấy. Trên điện tịch chỉ ghi chép sự tình những đại nhân vật kia muốn người biết, chi tiết trong đó ngươi lại hiểu cái gì? Nam tử trẻ tuổi cười lại nói: nhị thúc tổ của ta từng chính miệng nói, Phương Hành kia căn bản chính là một đại ma đầu, hắn từng làm qua chuyện ác, thần hồn ma diệt 1 vạn lần cũng không đủ, cuối cùng hắn chết ở tam thập tam thiên, cái kia là vận mệnh của hắn. Nhị thúc tổ ngươi lại? Có người lạnh lùng nói: trên điện tịch có ghi chép rõ ràng ngươi không tin, nhưng mà đi tin lời người khác hồ ngôn loạn ngữ. Trong hành lang, rất nhiều tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, phần lớn người đều xem thường nam tử cẩm y, lưu ngôn ngữ phỉ ngữ ở trước đến nay đều khiến người ta chán ghét. Vị phương ma đầu kia xuất thần nam chiêm, nam chiêm, mọi người đối với hắn tự nhiên là càng thêm giữ gìn, lại thêm từ sau 300 năm trước 9 vị thánh nhân liên thủ chính danh, hắn đã được vô số tu sĩ trẻ tuổi sùng kính. Mặc dù truyền thuyết liên quan tới hắn xác thực có tốt, có xấu, nhưng mà càng như vậy, mọi người mới càng tin tưởng hắn là chân thật. Sự tình trên điện tịch ghi lại đã mọc rễ ở đáy lòng của tất cả mọi người, lúc này có nghe người làm trái, tự nhiên không vui. Hồ ngôn loạn ngữ sao? Nam tử cầm y đổi sắc mặt, lạnh lùng quát về đám người, quát khẽ: Nhị thúc tổ ta chính là tiêu kiếm trưởng của chư tử đạo tràng ở trăm năm trước. Những hạng người si ngốc các người cũng có gan nói hắn hồ ngôn loạn ngữ sao? Không muốn sống nữa sao? Câu nói này vừa ra, trong sân lặng ngắt như tờ, không biết có bao nhiêu con mắt kính sợ nhìn tới. Tiêu Chí Viễn, người lại ở chỗ này nói hiu nói vượn. Nhưng lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm nhàn nhạt, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi vóc dáng thon dài đi tới. Ở bên cạnh hắn đi theo một con hùng sư uể oải, trông rất uy vũ. Người trẻ tuổi này đi đến xa xa nhìn đệ tử Tiêu gia kia, cười lạnh nói: Bản thiếu gia nghe nói ngươi ở chỗ này kể sự tích anh hùng của Vương tổ gia, truyền tới nghe, lại không nghĩ rằng vừa tới nơi này liền nghe được ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Sự tình của Vương tổ gia là chính vị thánh nhân và các tiên quân của chư tử đạo tràng đều công nhận, trên điển tịch cũng ghi chép rõ ràng. Ngươi ở chỗ này nói bậy, chẳng lẽ là muốn dội nước bẩn cho tiền nhân sao? Trong tiểu lâu, bầu không khí trở nên ngột ngạt, mọi người nhao nhao nhìn lại. Người này là ai, lại dám nói chuyện với con cháu Tiêu gia như vậy? Từ thân phận của hắn và sư tử bên người hắn, hẳn là con cháu của Dư thị nhất mạch. Có người trầm mặc nghị luận, rất nhanh đoán được thân phận người trẻ tuổi này. Nếu nói là sở nam chi địa này còn có người dám mắng con cháu Tiên gia, như vậy không thể nghi ngờ chỉ có một hải quốc Dư thị nhất mạch. Đó cũng là một đại thế gia, truyền thừa hơn 400 năm, tư lịch và nội tình còn mạnh hơn Tiêu gia nhiều. Còn lão tổ của Dư thị nhất mạch tọa trấn, ngay cả Tiêu gia cũng không dám làm cản. Càng có truyền ngôn nói vị Phương tiền bối kia một mực trong từ đường Dư thị nhất mạch, được Dư thị phụng là tổ gia. Dư Hoài Nhu, người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Tiêu Chí Viễn thấy đệ tử Dư gia kia ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Người bất kính với tiền bối đã từng lập xuống đại công, tung tin đồn nhảm, ta còn không thể nói sao? Dư Hoài Nhu tuyệt đối không sợ hắn, chậm rãi chọn lên một cái ghế ngồi xuống, khẩu khí có chút kiên cường trả lời: Lời nói của ta là nhị tổ gia nói, trần thiên vạn sắc. Tiêu Chí Viễn quát lại nói: Nhị tổ gia nói hắn ở trong thánh điện của chư tử đạo tràng chưa từng nhìn thấy tượng thần ma đầu kia, ấn đạo lý coi như là hắn không có vào chư tử đạo tràng, nhưng mà chỉ cần hắn lập xuống đại công, lãng từ hồi đầu, như vậy chư tử đạo tràng cũng sẽ lập tượng, như là Hạ Hầu Tinh Quân năm đó. Mặc dù hắn không có cơ hội tiến vào chư tử đạo tràng, nhưng sau khi hắn và Cửu U Thần Vương đồng quy vu tận, chư tử đạo tràng vẫn đặt hắn vào danh sách. Mà ma đầu kia nếu hắn... Hừ, con mẹ ngươi! Dư Hoài Nhu cười lạnh, trực tiếp ngắt lời hắn: Ngươi làm sao biết là chư tử đạo tràng không muốn nhận Phương tổ gia? Hay là Phương tổ gia không có ý định đi vào? Gắt nhất cái loại người như ngươi, không biết từ nơi nào mà nghe được chút tin đồn liền lấy ra nói loạn. Một là cái nhị tổ gia nhà ngươi đoán, một cái là trên điển tịch viết, ngươi nói cái nào đáng tin? Thật cho rằng ở chỗ làm ngược người khác liền lộ ra thế nhân đều say mà chỉ một mình ngươi tỉnh sao? Đừng có mà làm trò cười. Có lẽ không phải thế nhân đều say, chỉ là chính ngươi giống như là tên hề vậy. Chỉ điểm ngươi một câu, tôn trọng tiền bối luôn không sai. Lời này nói đến sắc mặt Tiêu Chí Viễn âm trầm tới cực điểm. Dư Hoài Nhu thì thoải mái, nhìn tiên sinh kể chuyện ném một cái, lại nhìn một thỏi vàng 10 lượng, vành chân bắt chéo cười nói: Lão tiên sinh nói tiếp đi, dùng hết khí lực, cố sự của Phương tổ gia ta nghe hoài không chán. Cái này... Tiên sinh kể chuyện có chút khó xử, thỏi vàng kia ngược lại để hắn động tâm, chỉ là Tiêu gia cũng không tiện đắc tội. Dư Hoài Nhu, ta ghét nhất là cái miệng của ngươi. Sắc mặt Tiêu Chí Viễn đại biến, mặt giận dữ nhìn Dư Hoài Nhu quát: Người chán ghét có tác dụng quái gì? Tổ tông nhà ta hết lần này tới lần khác ưa thích ta nói có phong thái của Phương tổ. Dư Hoài Nhu dưng dưng đắc ý, vừa cười vừa nói: Ngươi... Tiêu Chí Viễn đứng lên cười lạnh nói: Dư thị các người là muốn thờ phụng ma đầu kia, ta không nói cái gì, kia là chuyện của các người. Nhưng mà ngươi dám bất kính với nhị tổ gia của ta, ta chứa không nổi ngươi. Nói tới chúng ta cũng đã lâu không đấu rồi. Lời này nói ra đã ẩn ẩn có chút sát khí. Dư Hoài Nhu nghe nhãn tình sáng lên cười nói: Muốn động thủ sao? Chẳng lẽ Dư thiếu gia ta lại sợ ngươi? Sát khí hết sức căng thẳng. Trong đại đường, mọi người đều run như cầy sấy, lặng lẽ muốn chuẩn đi, sợ bị tai bay vạ gió. Chỉ có nam tử mặc áo đen kia ở lúc này mặt lộ ý cười, nhìn thoáng qua Dư thiếu gia, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tựa ở bên cửa sổ, nhấc chân bắt chéo, trong ngực ôm bình rượu, một bộ chuẩn bị xem kịch vui. Tiêu gia, Thiết Ưng kiếm. Tiêu Chi Viễn đứng ở xa xa nhìn Dư Hoài Nhu thật lâu không nói, nhịn nửa ngày đột nhiên quá to, kiếm quang như là tấm lụa chém ra ngoài. Đạo kiếm quang kia huyễn hóa biến thành một con cự ưng hùng mãnh, rầm rầm quấn tới. Bàn ghế trong đại đường đều bị xé nát, một tiếng kêu to hung lệ đến cực điểm vang lên. Cự ưng trong chớp mắt đã đến trước mặt Dư Hoài Nhu. Tề Liệt bảo tướng. Dư Hoài Nhu bất động thanh sắc, thẳng đến cự ưng vọt tới trước mặt, mới quát khẽ một tiếng. Ở phía sau hắn, pháp lực thình lình tuôn ra, huyễn hóa thành một con lợn rừng dữ tợn, cùng bề ngoài của Dư Hoài Nhu tuyệt đối không tương tự, lại đi lại con đường cương liệt vô song, ầm ầm vang, liền cùng với kiếm quang hóa thành Thiết Ưng va chạm. Dầm một tiếng, quang mang chôn vùi, càn quét xung quanh, dọa đến các thực khách khóc cha gọi mẹ. Bất quá cũng may, hai vị thiếu gia kia ra tay còn tính là chừng mực, không có tác động đến mọi người. Thành thế nhìn như là mãnh liệt, nhưng mà không có sát ý chân chính. Sau khi quang mang sáng lên, Dư Hoài Nhu xông ra ngoài, lợn rừng mắt lộ hung quang, đụng đến trước mặt Tiêu Chi Viễn. Trong lòng Tiêu Chi Viễn giật mình, sắc mặt biến đổi, và muốn xuất kiếm nhưng mà không hiểu thấu, lực lượng trên tay lại buông lỏng, thế mà ứng biến không kịp, bị Dư Hoài Nhu đánh vào trước ngực. Rắc một tiếng, Tiêu Chi Viễn bay ngược ra ngoài, va sụp vách tường, ho ra đầy máu. Tiêu Thế Huỳnh, tu vi ngươi không quá tiến bộ nha. Dư Hoài Nhu cười phá lên, bộ dáng rất ác ý, chậm rãi phủi phủi quần áo. Hùng sư bên người cũng gầm nhẹ một tiếng. Dư, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tiêu Chi Viễn ngã xuống đất, muốn bỏ lên nhưng mà lực lượng không tốt, lại ngã xuống một lần nữa. Ở bên cạnh hắn có hạ nhân vội vàng tới nâng, lại bị hắn tát lăn ra ngoài. Sau đó cố nén huyết khí tán loạn ở trong lòng, chỉ thấy xung quanh không biết có bao nhiêu người cười cho nỗi đau của người khác, ở trên mặt không ánh sáng. Nơi này tự nhiên không ở nổi nữa, liền hung hăng nhìn Dư Hoài Nhu thả câu ngoan thoại, sau đó che ngực chậm rãi đi ra ngoài. Ngay cả công phu đè khí cũng không dùng được, mỗi lần đều nói loại lời này, thật nhàm chán. Dư Hoài Thu dừng dừng đắc ý cười lạnh, cũng không để ý tới hắn. Thấy tiểu lâu này đã nát không sai biệt, kể chuyện tự nhiên nghe không được nữa, liền ném một thỏi vàng cho trưởng quỹ trốn sau quầy hàng, khẽ vươn tay nắm lấy tiên sinh kể chuyện muốn chuẩn đi, cười nói: ngươi thì đừng đi, ngươi đã thu vàng của ta, vậy thì ra sức kể chuyện đi đi. Thay cái quán rượu, tìm địa phương nhiều người nói, ngươi ra khí lực, nói đặc sắc một chút, quay đầu ta thừa ngươi vào. Dứt lời, trong lúc vô tình quay đầu lại, không khỏi nao nao. Hắn chỉ nhớ rõ bên cửa sổ lúc đầu ngồi một nam tử áo đen, thời điểm mình và Tiêu Chi Viễn động thủ, nam tử kia rất bình tĩnh, cái này khiến hắn có chút bội phục, muốn kết giao bằng hữu. Nhưng không nghĩ rằng lúc này bên cửa sổ đã rỗng tuếch, không có người. Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Hắn nghĩ nghĩ, nhưng mà nghĩ không thấu, liền lắc đầu dứt khoát không suy nghĩ nữa. Dư Hoài Nhu, ta sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Ta, nhị tổ gia ta sắp trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ phải mời hắn giúp ta xả cơn giận này. Tiêu Chi Viễn bị trọng thương, trông đỡ không nổi, lại không muốn ngã ở trước mặt người khác, dáng trông đỡ tiến vào một ngõ hẻm, muốn trước điều tức một lát, lại thuê xe ngựa đưa về nhà mình. Trong lòng chỉ thống hận Dư Hoài Thu phách lối, không ngừng mắng. Nhưng mà vừa tiến vào ngõ hẻm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt đứng một nam tử áo đen. Nam tử kia chắp tay đứng trước người hắn, tựa hồ quang mang giữa thiên địa đều bị che khuất. Ngươi là ai? Tiêu Chi Viễn cả kinh, vô ý thức cảm thấy có chút sợ hãi, thấp giọng hỏi: ta là ai? Nam tử kia cười lạnh, chậm rãi xoay người, chỉ là một động tác nhẹ nhàng, nhưng mà trong mắt của Tiêu Chi Viễn lại phảng phất như là thiên địa lật ngược, để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Đợi cho tỉnh táo lại, bàn tay của nam tử áo đen kia đã bị bóp ở trên cổ hắn. Sau đó chỉ nghe một thanh âm vang lên ở bên tai, trong lòng sợ hãi như là nước thủy triều. Người mắng ta nửa ngày, còn hỏi ta là ai? Rắc một tiếng, ánh mắt Tiêu Chi Viễn mở to. Đợi cho gia đình của Tiêu gia tìm vào hẻm nhỏ, thấy được thi thể của Tiêu Chi Viễn, chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, con mắt mở to, ở sâu trong con ngươi còn có thể nhìn thấy hối hận vô tận. Người cái nghịch trướng này gây ra tai họa lớn bao rồi. Trong phòng chính của Dư Thị Nhất Mạch, gia chủ phu nhân Triệu Thị tức tới toàn thân phát run, lông chổi lông gà trong tay rơi xuống đầy đất, chỉ còn lại cái trán trụi lùi. Tất cả hạ nhân đã bị dọa sớm trốn ở một bên, ngay cả lão quản gia cũng không dám tới khuyên. Trong điện chỉ còn lại nàng và Dư Hoài Nhu quỳ ở dưới đất. Còn không có sai, Dư gia tiểu thiếu gia quật cường thẳng tắp quỳ gối ở trong đình viện, nhưng vẫn cứng cổ ra mồm nói: hỗn chứng kia ngay trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ, tung tin đồn nhảm sinh sự, nói phương tổ gia đều không phải. Ta chính là tức không chịu nổi mới dạy dỗ hắn một cái, đánh hắn gãy mất một cái xương sườn, trước mặt mọi người oẹ miếng huyết. Thế nhưng mà bằng tu vi của hắn, căn bản liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Chí Viễn cũng thực sự là càng ngày càng có tiền đồ, thế mà giả chết, nhất định là cố ý che đe dọa ta tới, muốn xem màn kịch hay của ta. Còn nói người ta là đồ hỗn chứng, người mới là đồ hỗn chứng. Dư phu nhân tức đến muốn ngất, nha hoàn xung quanh vội vàng thay nàng xoa ngực, hơn nửa ngày mới oán hận mắng: người sắp đi Đại Tuyết Sơn tu hành, sao làm việc còn lỗ mãng như vậy, nhiều chuyện ở trên người hắn. Hắn muốn nói, ngươi liền để hắn nói, phương tổ gia của ngươi đã chết 300 năm rồi, còn có thể bị hắn nói mất khối thịt nào sao? Lại nói, lão tổ tông truyền ngươi thần thông mới bao nhiêu, ngươi chống chế được nặng nhẹ sao? Bây giờ thì tốt rồi, nếu thật đánh chết ngươi, Tiêu gia không liều mạng mới lạ. Phụ thần không phải đi Tiêu gia kiểm chứng sao? Cháu trai kia là cố ý dọa ngươi. Dư Hoài Nhu điềm nhiên như là không có việc gì nói. Bất quá lời của mẫu thần nói lại không đúng, chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của Tiêu Chí Viễn, đương nhiên nói toạc trời thì cũng không làm phương tổ gia mất một miếng thịt. Thế nhưng hắn bỗng dưng tung tin đồn nhảm này rất là đáng ghét, phương tổ gia trên trời có linh thiêng sẽ rất tức giận. Phương tổ gia mới không có hẹp hòi như vậy. Dư phu nhân hận mắng một câu, ở trong lòng cũng có một chút buồn lòng. Vừa rồi truyền tin tức tới nói Tiêu gia thiếu gia bị Dư thị Dư thiếu gia đánh chết, thật là dọa nàng không nhẹ, bảo chồng nhanh chóng đi chạy tới xem. Bất quá Dư Hoài Nhu nói khẳng định như thế làm cho nàng thoáng yên tâm, dù sao vừa rồi truyền đến cái chỉ là lời đàm tiếu, ai cũng không có tận mắt thấy, nói không chừng là bọn hạ nhân khuếch đại suy đoán, hại mình lo lắng vô ích. Lão gia trở về. Nhưng lúc này chỉ nghe được tiếng kêu to, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy trên trời có một trung niên do gia tướng che chở cưỡi phi thiên mã lướt tới, đi tới chỗ gần trực tiếp nhấn đầu ngựa, tên binh thần tướng rơi xuống. Trong nội viện, gia đình vội vàng chạy tới, dẫn ngựa thì dẫn ngựa, lót chuồng thì lót chuồng, ngay cả Dư phu nhân thì cũng chạy ra, vội vàng nắm tay Dư Thiết Đình lo lắng nói: lão gia thế nào rồi? Tiêu gia thiếu gia đến tột cùng? Hắn chết rồi. Dư Thiết Linh hít sâu một hơi, nặng nề trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử quỳ trên mặt đất một chút, quay người muốn đi vào phòng, nhưng một bước này bước ra dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sập xuống. Dư phu nhân vội vã dìu hắn lên, mới phát hiện lồng ngực quán trên thiết giáp có một trường ấn màu đen, giống như bị người ta đánh. Vừa rồi lão gia cùng với Tiêu gia chủ động thủ, lão gia nhường nhịn bị Tiêu gia chủ đánh một trường. Gia tướng bên cạnh trầm thấp hồi bẩm, từng người thần sắc ngưng trọng mà phẫn hận: ngươi tiền nghiệp chúng này, ngươi là một hại chết cả cha mình sao? Dư phu nhân vừa sợ vừa vội quay đầu mắng Dư Hoài Nhu. Dư Hoài Nhu chấn kinh sững sờ một lát mới kêu: không có khả năng, ta không giết hắn. Dư Thiết Đình ngăn cản phu nhân đánh con trai, trầm giọng nói: đến lúc này nói gì cũng vô ích, các ngươi đều vào đi, lần này Tiêu gia thực sự rất giận dữ, chỉ sợ chuyện này không có dễ dàng kết thúc như vậy. Mọi người vây quanh Dư gia chủ vào điện. Dư phu nhân đã sắp loạn trước trận cước, vừa cầm đan dược trị thương cho lão già, vừa lo lắng nhi tử, bận bịu một hồi, mắng một hồi, mãi mới chờ đến lúc khí tức của Dư Thiết Linh bình phục, lo lắng kéo tay của Dư Thiết Linh nói: "Vậy cái này làm sao xử lý? Tên nghịch trứng này đánh chết người, Tiêu gia nói như thế nào?" "Ta không có, ta thực không giết hắn." Dư Hoài Nhu còn quật cường kêu, trong ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Tiêu gia nổi giận, một mực chắc chắn muốn Nhu Nhi đền mạng. Dư Thiết Linh nặng nề thở dài, thấp giọng nói: "Đền mạng." Dư phu nhân nghe xong bị hù hồn phi phách tán, tức giận nhìn thoáng qua nhi tử, giọng điệu đột nhiên cứng rắn: "Bằng cái gì? Dư thị chúng ta ở một hải quốc này cũng có hơn 300 năm truyền thừa, lão tổ tông còn từng ở chiến trường chém giết sinh linh thần tộc, ở Sở Nam ai không kính trọng. Tiêu gia kế bất quá là ỷ vào một vị lão già trăm năm trước vào Trư Tử đạo tràng lắc mình biến hóa liền kiêu ngạo, để nhi tử ta đền mạng sao? Hắn cũng dám nói." Nhị lão già của bọn hắn từ Trư Tử đạo tràng trở về, Dư Thiết Linh chỉ nặng nề thở dài nói một câu. Sắc mặt Dư phu nhân trở nên tái nhợt, thật lâu không nói một lời. "Tiêu nhị gia trở về." Câu nói kia giống như là ma chú vậy, để bóng ma rơi vào trên đỉnh đầu Dư thị nhất tộc. Ai cũng biết bây giờ Trư Tử đạo tràng đại biểu cho cái gì. Đây chính là tồn tại chí cao vô thượng của thiên nguyên. Tiêu thị nhất mạch kia lúc đầu bất quá là một tiểu tộc ở thiên nam, lão tổ tông chỉ là một kim đan thất truyền, nhưng bởi vì trăm năm trước Tiêu nhị gia vào Trư Tử đạo tràng, nội tình lập tức hùng hậu, ngắn ngủi trăm năm vùng dậy thành quái vật khổng lồ có khả năng sánh vai với Dư thị nhất tộc. Thậm chí ở rất nhiều chuyện, ngay cả Dư thị hùng bá bột hải quốc 300 năm cũng phải nhượng bộ. Chỉ là Tiêu gia đương nhiên không có tư cách để Dư thị nhất mạch nhượng bộ, để Dư Hoài Nhu đền mạng. Nhưng nếu là Tiêu nhị gia lên tiếng thì sao? Ở thiên nam này có ai dám ngỗ nghịch Tiêu nhị gia? Nhanh, nhanh đi bẩm báo lão tổ. Dư phu nhân run như cầy sấy, vội vàng nói: "Ta đã sớm biết." Lời còn chưa dứt, ở hậu sơn vang lên tiếng than khẽ. Sau đó mọi người nhìn thấy lão tổ tông của Dư thị nhất mạch chậm rãi cưỡi mây từ hậu sơn bay đến. Đệ tử cao thủ ở trong truyền thuyết của thiên nam, kim đan cửu truyền, nửa bước nguyên anh, nhìn cũng chỉ 5-60 tuổi, vóc dáng tròn vo, mặc đạo bào màu xanh, cái bụng lớn dễ thấy. Ở bên cạnh hắn thì là có một con lợn rừng chậm rãi hạ xuống, bước vào trong điện. "Lão tổ tông." Dư gia tiểu thiếu gia ủy khuất ôm nhào đến chân lão tổ tông, mang theo tiếng khóc nức nở: "Con thật không có giết người." "Tốt tốt, hài nhi chớ khóc, vừa rồi lão tổ nghe được." Lão tổ tông cười vuốt đầu Dư Hoài Nhu, nhẹ nhàng cười nói: "Lão tổ tin ngươi, Dư gia 300 năm qua không có hèn nhát, làm việc không dám nhận. Ngươi nói không phải ngươi giết, vậy thì nhất định không phải ngươi giết. Huống hồ xem như ngươi giết thì đã sao?" Dư thị lão tổ nói đến chỗ này, thanh âm phát lạnh, lạnh lùng nói: "Tử tôn Tiêu gia kia hồ ngôn loạn ngữ, nên giết." Dư gia chủ và phu nhân nghe lời này đều nhịn không được ngẩn ngơ. Lão tổ có tiếng tính tốt, trong 300 năm thiện chí giúp người, thanh danh lan xa, không nghĩ tới hôm nay vì việc quan hệ với Phương tổ gia kia, hắn lại lộ ra một mặt hung ác. Điều này làm cho Dư phu nhân vừa rồi mắng nhi tử cũng có chút ngượng ngùng. "Lão tổ tông, Tiêu gia một mực chắc chắn muốn Nhu Nhi đền mạng, chỉ sợ việc này không thiện được." Sắc mặt Dư Thiết Linh cũng có chút ngưng trọng, thở sâu mới trầm giọng nói ra: "Vừa rồi Tiêu nhị gia còn muốn giữ hài nhi lại, may mà Tiêu gia lão tổ còn nhớ đến tình cũ, không muốn xé toang ra mặt, chỉ đuổi hài nhi đi. Nhưng mà vừa rồi Tiêu nhị gia hạ tử lệnh, nếu Dư gia chúng ta không lập tức đưa Dư Nhi cho Tiêu gia xử lý, hắn sẽ..." Sắc mặt Dư lão tổ lạnh lùng, thản nhiên nói: "Hắn sẽ thế nào?" Tiêu nhị gia nói. Dư Thiết Linh do dự một chút, cuối cùng mới nói: "Hắn sẽ tới đánh cướp người." "Tiêu gia này khẩu khí thật lớn." Dư gia lão tổ nghe lời này, sắc mặt cũng có chút tức giận. Bọn hắn không nói rõ ràng sao? Chuyện này có phải Nhu Nhi làm hay không còn chưa chắc chắn, bọn hắn liền muốn tới cửa cướp người. Bọn hắn coi Dư thị nhất mạch ta là cái gì? Chuyện này bất luận có phải là Nhu Nhi giết hay không thì cũng đã xảy ra rồi. Quá nhiều người nhìn thấy Nhu Nhi và Tiêu thiếu gia đấu pháp, việc này sợ là không có chỗ quay đầu. Vừa rồi Hải Nhi cũng cực lực giải thích, nói trong này có thể hiểu lầm, nhưng mà Tiêu Nhị gia lớn tiếng, chỉ bằng sự tình Nhu Nhi và Chí Viễn động thủ thì cần đền mạng, coi như là còn có hiểu lầm khác. Tiêu gia bọn hắn sẽ trả rõ ràng, nhưng bất luận như thế nào, Tiêu thiếu gia không thể chết vô ích. Đạo tử của Dư gia đền mạng toán xem như là miễn cưỡng thích hợp. Thời điểm Dư Thiết Linh nói ra những lời này, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên tính tình tốt như hắn cũng tức giận đến khó thở. Hỗn chứng, hỗn chứng! Tiêu gia này là khi dễ đến trên đầu của Dư gia ta sao? Dư gia lão tổ tức đến run rẩy. Lão tổ, con nên truyền tin tức cho Bách Thú Tông hay không? Dư Thiết Linh cẩn thận hỏi. Không cần, Bách Thú Tông là không đối phó được Tiêu Nhị gia, chỉ là chịu nhục mà thôi. Dư gia lão tổ cúi đầu suy nghĩ một lát, dứt khoát hạ quyết định. Hiện tại ngươi lập tức cầm thư của ta, đưa Nhu Nhi đi Đại Tuyết Sơn, mời trưởng lão Đại Tuyết Sơn ra mặt bảo vệ hắn. Quản Tiểu Nhị gia kia có bao nhiêu hung hăng ngang ngược, cũng quyết không dám đến Đại Tuyết Sơn đòi người. Còn cái khác, lão phu chờ chỗ này, ngược lại muốn xem Tiêu gia bọn hắn có dám đánh tới cửa hay không. Lời nói trịch địa hữu thành, làm cho Dư Thiết Linh và phu nhân kinh hãi, nhất thời không dám lên tiếng. Không xong, Tiêu gia đánh tới cửa rồi. Nhưng mà lúc này chỉ nghe thấy ngoài cửa có gia tướng luôn miệng hô, lảo đảo xông vào trong điện. Thần sắc mọi người cả kinh, vội vàng đi ra cửa, nhảy tới giữa không trung quan sát. Vừa xem xét trong lòng đã không khỏi kinh sợ. Chỉ thấy lúc này, dùng Dư gia tổ viện làm trung tâm, hư không xung quanh thình lình có mây đen quấn tới. Bên trong có tu sĩ ẩn hiện, cũng không giấu bao nhiêu người. Ở trước cửa chính Dư gia đồng dạng cũng có một đội tu sĩ dắt đại kỳ chữ Tiêu sùng xuất hiện ở trước cửa chính Dư gia. Tiêu Nhạc Địch, người dám vây Dư gia ta là dũng ý gì? Dư gia chủ liếc nhìn Tiêu gia chủ ở cửa chính quát lớn. Là dũng ý gì? Tiêu gia chủ cũng quát lớn. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Dư Thiết Đình, giao con của ngươi ra đây. Bọn hắn tới nhanh thật. Sắc mặt của Dư gia chủ tái xanh, trong lòng nhanh quay ngược trở lại quát to. Tiêu Thế Huỳnh, ta đã hỏi qua Nhu Nhi, hắn chỉ cùng với Chí Viễn so tài mấy chiều, thế hòa không thể phân thắng bại kết thúc, quả quyết không có hại tính mệnh của Chí Viễn. Lúc ấy Chí Viễn êm đẹp từ trong quán rượu rời đi, là người người thấy được Chí Viễn đã bị người hại. Đó nhất định là có người âm thầm kiếm chuyện, việc này chúng ta phải tra ra rõ ràng. Âm thầm kiếm chuyện? Tiêu gia chủ nghe vậy phẫn nộ cực điểm quát lớn. Lúc ấy còn ta bị hào nhi tử của người đánh trọng thương thổ huyết, người người nhìn thấy, đảo mắt một cái liền bị người bóp cổ ở trong ngõ hẻm này, còn giải thích thế nào? Ta đã sai người qua hỏi hài nhi ta ở quán rượu nói xấu ma đầu kia, cho dù không xuôi tay, nhưng mà sự tình thực tế, Dư gia các ngươi làm việc thật quá mức, chẳng lẽ vì vậy mà hạ độc thủ sao? Nói không chừng hạ thủ không phải là con của ngươi, mà là ngươi tự mình động thủ. Việc này quyết không có khả năng, nhất định là hiểu lầm. Dư Thiết Linh vội vã phân giải, nhưng đã có một loại cảm giác hết đường trôi cãi. Bớt nhiều lời, giao con của ngươi ra đây thẩm vấn một chút sẽ biết. Tiêu gia chủ hét lớn, thần sắc hung ác điên cuồng, thật đã bá đạo tới cực điểm. Nhưng thời điểm hắn hét lớn muốn vất tay ra lệnh trực tiếp đánh vào Dư gia, bỗng nhiên sắc mặt run lên. Ở trước mặt hắn, ở trên điện Dư gia tổ điện, thình lình xuất hiện một thân ảnh mập mạp, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Là Dư gia lão tổ hiện thân, lạnh lùng nhìn Tiêu gia chủ, không nói một lời, mắt lộ ra sát cơ. Dư lão tiền bối. Ngay cả Tiêu gia chủ lúc này gặp phải nhân vật truyền kỳ của một hải quốc, cũng không nhịn được một lòng phát lạnh, cung tay hành lễ. Người muốn bắt huyền tôn nhi của ta đền mạng sao? Dư gia lão tổ lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm lộ ra hàn ý. Trong lòng Tiêu gia chủ trầm xuống, nhưng vẫn cắn răng nói. Hắn giết con Tiêu Chí Viễn của ta. Vì sao giết hắn? Dư gia lão tổ ngắt lời, lạnh lùng hỏi. Tiêu gia chủ đáp. Bất quá là hai tiểu nhi vì chút việc vặt vãnh mà cãi nhau. Việc vặt vãnh gì? Dư gia lão tổ lại chăm chú truy hỏi, không chịu bỏ qua. Tiêu gia chủ trầm giọng, Là bởi vì ma đầu 300 năm trước, con của ta bất quá là nói vài câu thật tình. Đạch rắm! Dư gia lão tổ quát lạnh, nghiêm nghị nói, phương sư đệ của ta chính là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, cũng là công thần công đức vô lượng của thiên nguyên. Nếu không phải hắn, hiện tại thiên nguyên một ngày sống yên ổn sao? Thiên nguyên há có thể chiếm được tiện nghi với tam thập tam thiên? Công huân như vậy các người làm không được, lại sau lưng ngôn ngữ phỉ báng, chẳng lẽ con của ngươi không nên giết sao? Ngươi! Những lời này nói đến sắc mặt của Tiêu gia chủ đại biến, đầy ngập lửa giận, chỉ là nhất thời không biết nói như thế nào. Lão phu tổng cộng có hơn 23 huyền tôn nhi, 15 huyền tôn nữ, thương nhất là cái này, bởi vì hắn giống vương sư đại nhất. Lần này đừng có nói con ngươi đến cùng là phải chết bởi tay của hắn hay không, coi như thực là hắn giết thì lại thế nào? Con cháu dư gia nhà ta cũng không chấm được một tiểu nhi dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ nói xấu tiền bối sao? Dư gia lão tổ nghiêm nghị hét lớn, đưa tay chỉ tới. Lão phu ở chỗ này, Tiêu gia ngươi thật có bản lĩnh thì công vào thử xem. Ta! Trong lòng Tiêu gia chủ nổi giận, nhưng đón ánh mắt của dư thị lão tổ cũng là không nhịn được cảm thấy lạnh xuống. Vị này chính là dư thị lão tổ hùng bá bột hải quốc hơn 300 năm. Ngày nào hắn đã từng cùng với phương ma đầu có tình đồng môn, còn cùng những thánh tôn kia giao tình không cạn. Năm đó từng tập kết lực lượng bách thú tông, chính diện đấu thắng sinh linh thần tộc. Mà sau thần tộc chi loạn, đại bộ phận thế hệ trước của thiên nguyên đều ở trên chiến trường vẫn lạc. Còn lại một bộ phận thì đại đa số tiến vào tinh không. Bây giờ trên thiên nguyên, vị này chính là lão tiền bối đỉnh phong. Luận địa vị, luận bối phận, thậm chí là luận tu vi đều là khó gặp. Hắn mà nổi giận, mình có thể không sợ sao? Không chỉ hắn, ngay cả Tiêu gia gia tướng cùng khách khanh Tiêu gia mời tới, vào lúc này cũng kinh hồn táng đảm, không dám phát ra tiếng. Là ai ở nơi đó đánh giám? Nhưng mà lúc này đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên, trái tim mọi người sợ hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vương đông xa xa đang có một nam tử mặc áo hắc bào đeo kiếm cưỡi mây bay tới. Người kia tuổi còn trẻ, nhìn thọ nguyên không lớn, thế nhưng khí tức mờ mờ khó định, thình đình đã là nguyên anh cảnh. So với dư gia lão tổ chỉ là kim đan cảnh cửu truyền thì mạnh hơn một bậc. Hắn đi đến phụ cận, ở trên cao nhìn xuống dư gia lão tổ, mở miệng bất thiện. Là Tiêu nhị gia tới. Có người thấp giọng nghị luận, ánh mắt trở nên kinh sợ. Tiêu nhị gia, đệ nhất anh tài thiên nam, tu hành trăm năm liền kết anh, vào chư tử đạo tràng. Nếu nói trong sân có một người dám bất kính với dư gia lão tổ, như vậy đoán chừng chỉ có hắn mà thôi. Người chính là Tiêu Kiếm Trực. Dư gia lão tổ thấy hắn, ánh mắt phát lạnh, trầm giọng hỏi, là ta thì sao? Tiêu nhị gia lạnh giọng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, nói cách khác, Tiêu gia tiểu nhi ở trong tiểu lâu hồ ngôn loạn ngữ đều là ngươi dạy có đúng không? Dư gia lão tổ bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là ta dạy. Ma đầu kia vô tình vô nghĩa, chuyện ác làm tận, phản bội thiên nguyên, bán bạn cầu vinh, mặt hàng bậc này rõ ràng là một tiểu nhân người người có thể thu diệt. Xưng hắn một tiếng ma đầu cũng là cất nhắc hắn rồi. Chỉ hận đám trưởng lão của Phụng Thiên Minh nắm giữ quyền nói chuyện, cửu thánh cũng bị che đậy, thế mà nói hắn thành một anh hùng. Quả nhiên là buồn cười. Mặc dù ta chưa thấy qua hắn, nhưng mà các sư trưởng trong Thiên Minh đã đề cập qua. Bây giờ là nói ra tình hình thực tế, lại có vấn đề gì? Tiêu nhị gia lạnh giọng cười nói, ở trên không xạo qua một vòng, thanh âm oang oang truyền khắp các nơi. Cuối cùng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn dư gia lão tổ, quát, đừng có cho rằng ta không biết dư gia các ngươi còn thờ linh vị của nghiệt xúc kia, luôn thay hắn nói tốt. Lần này ta chẳng những muốn nói ra tình hình thực tế, mà còn muốn phá hủy bài vị của dư gia các ngươi. Ngươi có thể làm gì được đó? Ta còn nghĩ vì sao ngươi dám điên đảo hắc bạch, nguyên lai là trèo lên con đường của tiên huynh. Dư gia lão tổ cười lạnh, mặt đầy sát cơ, lạnh giọng nói, tiểu bối, lão phu cũng không phải là dọa ngươi, ta dám cam đoan với ngươi, chỉ bằng những ngôn từ của ngươi hôm nay, đừng nói trèo lên tiền mình, ngay cả thân phận ở chư tử đạo tràng cũng không nhất định có thể giữ được. Ngươi làm ta sợ đấy. Trên mặt Tiêu nhị xuất hiện vẻ cười lạnh. nhưng lập tức quát: có sự tồn Bắc Minh Ngạo làm chủ cho ta, ta còn sợ các ngươi trả thù sao? Huống hồ chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của các ngươi, dù muốn âm thầm trả thù, Tiêu Kiếm Trực ta còn sợ chắc? Người đâu, đánh vào dư gia cho ta, ta muốn hủy linh vị của ma đầu kia, ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể làm gì. Dầm một tiếng, nghe hắn nói, không biết có bao nhiêu người vọt về phía dư gia thế như hổ sói. Nếu người coi dư gia ta là quả hồng mềm, vậy thì lầm rồi. Dư gia lão tổ cười lạnh, mặt không chút sợ hãi, phất ống tay áo một cái, thân hình muốn động. Lão tổ bất giận: ngàn vạn lần đừng động thủ với hắn. Dư gia chủ và các trưởng bối đều hiện thân, đau khổ tới khuyên. Bọn hắn biết bối phận của dư gia lão tổ không thấp, nhưng mà dù sao chưa kết anh, nếu như động thủ, làm sao là đối thủ của Tiêu Nhị gia? Ai nói ta muốn động thủ? Dư gia lão tổ lại giật mình, cười lại nói: ta là muốn gọi binh tới. Nói xong trong tay lấy một lá bùa, nhoáng một cái hóa thành linh quang, lặng yên bay đi. Viện binh. Dư gia chủ và mấy vị trưởng lão đều ngẩn ngơ. Mấy vị trưởng lão của Bách Thú Tông tới sợ là vô dụng, mà Đại Tuyết Sơn ở lại ở Sở Bắc, căn bản không có khả năng tới kịp được. Lão tổ gọi viện binh, không biết là mời ai? Dư gia lão tổ cười lạnh, ngạo nghễ nói: ta có một vãn bối bây giờ ở Nam Hải tu hành, dùng tu vi của nàng đuổi tới một hải quốc không cần bao lâu. Tiêu gia ngày càng tùy tiện, lòng lang dạ thú, nhất là Tiêu Kiếm Trực kia lại dám nói năng ngông cuồng. Đợi nàng tới, đừng nói là Tiêu Kiếm Trực, đoán chừng xem như là Tiêu gia cũng không gánh nổi. Dư lão tiền bối, người cũng là nhân vật đỉnh phong của Thiên Nam, sao không đi ra đánh một trận? Lúc này một hải quốc đệ nhất thế gia Dư gia thình đình bị Tiêu gia mang tới gia tướng và khách khanh vây tới một đoàn. Bên ngoài lớn tiếng quát mắng, đại trận phòng ngự của Dư gia đã toàn diện mở ra. Bát kiếm cổ trận huyền không, khí tức cổ lão, phân biệt chỉ vào 8 phương vị. Có bát kiếm cổ trận này phòng ngự, ngoại nhân muốn xông vào hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Người Tiêu gia đã công 4 lần vứt xuống hơn 10 thi thể gia tướng, nhưng mà thủy chung không bước vào Dư gia nửa bước được. Kể từ đó đã không người có nguyện ý tiến đến chịu chết, chỉ có thể ở bên ngoài lớn tiếng quát mắng, muốn bức Dư gia lão tổ đi ra đánh một trận. Nhưng Dư gia lại giả vờ cầm điếc, không để ý chút nào. Theo lý mà nói, dạng tranh chấp này không phải là sinh tử đại sự, chỉ là mặt mũi thay lão tổ nhà khác đến, hoặc cúi đầu nhận thua, hoặc đi ra nói rõ, chắc chắn sẽ không có co đầu rụt cổ ở trong nhà, chỉ dựa vào một loại đại trận che chở. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Dư gia lão tổ lại làm ra. Dù sao cũng là Sở Nam đệ nhất nhân, tồn tại như là thần linh ở một hải quốc, nhưng mà lúc này cư nhiên bảo trì bình thản. Ngược lại là những người khác của Dư gia thấy lão tổ tông chịu nhục, đều đã tức đến cơ hồ nổ lòng ngực. Lão tổ, cha, mẹ, các người đừng để ý tới ta, sự tình nguyên nhân bắt đầu từ ta, ta ra ngoài liều mạng với bọn hắn. Lúc này Dư Hoài Nhu đã nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, gầm rú muốn đi ra ngoài chiến một trận. Lấy tu vi của người, còn không phải là vừa đi ra ngoài chính là chịu chết sao? Dư phu nhân vừa lập tức nổi nóng, hận không thể sai người trói nhi tử lại. Sắc mặt của Dư Thiết Linh tái xanh, nhìn lão tổ nói: lão tổ, Tiêu gia đã đánh tới cửa, nếu Dư gia tạch tránh mãi mà không thấy, sợ là khắp thiên hạ sẽ cho rằng Dư gia chúng ta sợ Tiêu gia hắn, từ nay về sau sẽ trở thành trò cười cho Sở Nam. Cười cái gì, ai đến cười? Dư gia lão tổ lại nói: nếu không phải Tiêu Nhị gia trở về, lão phu đã sớm ra ngoài đuổi bọn hắn đi. Nhưng mà Tiêu Kiếm Trực đã kết anh, lại vào Chư Tử đạo tràng, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Các ngươi muốn đi ra, chẳng phải là không công chịu chết sao? Hiện tại các ngươi đều ở bên trong cho ta, có đại trận phòng ngự, ngay cả Nguyên Anh cũng nhất thời bán hội không xông vào được. Đợi viện binh tới, các ngươi liền biết ai mới là chê cười lớn nhất của Sở Nam. Các trưởng lão ở trong gia tộc cũng lo lắng nói: nhìn Tiêu gia kia chiêu mộ được nhiều cao thủ trúc cơ và kim đan cảnh như thế, đến công Dư gia ta ngược lại không giống như là lâm thời tập hợp, chỉ sợ sớm có dự mưu, bằng không mà nói thực lực của Tiêu gia còn không bằng Dư gia chúng ta. Dư gia lão tổ cười lạnh nói: ngươi tưởng ta không nhìn ra được sao? E là cho dù không có việc này, Dư gia và Tiêu gia thì cũng phải có một trận chiến. Ta nhìn Tiêu Nhị gia kia là đến có chuẩn bị, xem ra 300 năm đi qua lại có người muốn nhắc lại chuyện xưa, chỉ là hiện tại bọn hắn không thể trêu vào tồn tại kia, lại tìm lão phu, coi ta là quả hồng mềm, dễ khi dễ. Lời này làm người Dư gia lạnh tâm. Nếu tu vi lão tổ tông chỉ là quả hồng mềm, vậy địa vị của những người kia lớn bao nhiêu? Lão tổ tông, nhưng mà chúng ta chỉ thủ không công, chỉ sợ bát kiếm cổ trận cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Người yên tâm, kiếm trận này chính là ta nghiên cứu chế tạo, nói ít cũng có thể chống đỡ trên 2-3 canh giờ. Dư gia lão tổ cười ha ha nói. Chỉ là lời chuẩn chưa kết thúc, chợt nghe bên ngoài có tiếng vang thật lớn. Mọi người kinh hãi, vội vã bay đến ở giữa không trung nhìn. Dư lão thất phù, thật cho rằng bát kiếm cổ trận của ngươi có thể ngăn được ta? Mà lúc này bên ngoài Dư gia thình lình truyền đến tiếng hét lớn. Tiêu Kiếm Trực bay đến giữa không trung. Trước đó hắn khiêu chiến một phen, thấy Dư gia lão tổ không chịu ứng chiến, liền tùy ý ra tướng đến công. Mình thì quan sát bát kiếm cổ trận vận chuyển, sau đó thôi diễn quy luật, lúc này mới nhảy tới giữa không trung, trong tay nắm một hỏa long tiên, rồi phát hỏa ra liền miên, giống như là một kéo một con sông lửa vậy. Hai mắt âm trầm, gắt gao nhìn bát kiếm cổ trận ở trên không Dư gia. Đột nhiên vung ra ngoài, hỏa roi như rồng gào thét bay qua. Ba một tiếng, một roi đánh ra. Thế mà vừa đánh vào chỗ tám kiếm vận chuyển, một kiếm bị đánh lệch vị trí. Hôm nay Dư gia ngay cả hộ đạo đại trận cũng bị tàn phá, nên tự xóa khỏi Sở Nam. Tiêu Kiếm Trực thấy thôi diễn hiệu quả, nhất thời đại hỉ. Roi thứ hai lại đánh ra ngoài, lần này cuốn bay hai đạo cổ kiếm. Tiêu tiền bối thần thông quảng đại, trận chiến ngày hôm nay sẽ uy danh lan xa. Phía dưới Tiêu gia gia tướng cùng gia đình được Tiêu gia thu nạp đều đại hỉ, liều mình kêu lớn, đồng thời vận chuyển binh khí pháp bảo, muốn thời dịp đại trận bị phá sẽ xông vào Dư gia. Bọn hắn đều biết Dư gia có 300 năm nội tình, không thể coi thường được. Tiêu gia đã đáp ứng bọn hắn, sau khi công phá Dư gia, vật gì khác đều tùy ý bọn hắn mang đi. Đánh vỡ Dư gia, cướp bảo bối! Một đám nhìn về phía Tiêu Nhị gia gào thét ủng hộ. Mọi người nghe đều khẽ giật mình, nhịn không được nhìn thoáng qua người kia. Chỉ thấy ba người trẻ tuổi mặc hắc y, đầy mặt vui vẻ. Trong lòng chúng tu đều nghĩ, nơi nào đến kẻ ngu như thế, thế mà kêu ra ý tưởng chân thật. Bất quá đã sắp phá trận, một ít không hài hòa này cũng không người quan tâm. Lão tổ tông! Mà lúc này tất cả trưởng lão và gia tướng của Dư gia thần sắc đều ngưng trọng, bầu không khí có chút xấu hổ. Không nghĩ tới lão tổ tông vừa thổi ra châu đã bị người đâm thủng. Xem ra hôm nay lão phu phải chiếu cố hắn rồi. Trên mặt Dư gia lão tổ không nhịn được hừ lạnh một tiếng, muốn xoắn tay áo ra ngoài. Lão tổ, nếu ngài có sơ suất... Dư gia gia chủ bị dọa sợ, vội vàng muốn đến cản, nhưng mà Dư gia lão tổ khoát tay chặn lại, trầm giọng nói: không cần quá coi thường lão phu. Năm đó ta cũng có cơ hội tiến vào chư tử đạo tràng, chỉ là không thích chém giết, lúc này mới từ bỏ cơ hội kia mà thôi. Mặc dù lão phu không kết anh, nhưng mà trước có quái thai viên ra một kiếm chạm thất anh, lại có nhị tổ của các người xem nguyên anh không có gì, ta cũng không tin. Ta ngay cả một cái cũng chạm không được. Nghe lời này đám người Dư gia đều sừng sốt, không biết có phải lão tổ đang nói khoác hay không. Dư lão tiền bối, nhanh đưa tiểu nhi ra đền mạng, bằng không ta săn bằng Dư gia các ngươi. Lúc này bên ngoài lại có tiếng vang rền lên. Bát kiếm cổ trận đã có 5 đạo bị phá mất, trận đã không thành trận. Người Tiêu gia và cao thủ bốn phía thu nạp đều bị bọt vào, kêu đánh kêu giết, nhất là Tiêu gia nhị tổ trực tiếp bay đến giữa bầu trời, thẳng tắp vọt về phía Dư gia tổ điện. Nhìn bộ dáng kia là muốn trực đảo Hoàng Long trước chiến Dư gia lão tổ. Các người tránh ra! Dư gia lão tổ sinh ra sát khí, muốn bước ra một bước. Thế nhưng lúc này chân trời xa xôi bỗng truyền đến một tiếng quát lạnh: là ai dám làm càn ở Bụt Hải Quốc? Thời điểm thanh âm kia vang lên, khoảng cách xa xôi, nhưng mà sau một khắc đột nhiên có hắc ảnh bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người, che đậy nửa bầu trời. Người Tiêu gia vừa tấn công vào Dư gia, dự định trùng sát bốn phía, nhịn không được ngẩng đầu nhìn, không khỏi bị dọa đến ngây người. Thì thấy giữa không trung thình lình xuất hiện một quái vật giống như là núi, thân hình như rắn, lưng mọc hai cánh, sau khi triển khai tựa hồ bao phủ cả Dư gia, cuồng phong gào thét làm người Tiêu gia đứng không vững. Ngươi là... Tiêu Kiếm Trực đang muốn xuất thủ, lúc này không khỏi thu thần thông, hai mắt như kiếm nhìn về nơi xa. Muốn chết! Kìa rõ ràng là một thiếu nữ, dáng vẻ xinh đẹp mềm mại, thế nhưng khí tức trên người dù là ai cũng không dám xem nhẹ. Nàng đạp không bay tới, thoáng nhìn Tiêu Nhị Gia, một câu cũng không nói, nhấc lên Bột Hải Thần Mâu, xa xa điểm qua. Chỗ trường mâu chỉ hư không nứt ra lỗ hổng lớn, hóa thành một tia chớp màu đen, giống như là rắn quấn về phía Tiêu Nhị Gia. Không tốt! Tiêu Nhị Gia kinh hãi, tê cả da đầu, vội vàng vung Hỏa Long Tiên ngăn cản, đồng thời bứt ra xa. Cái kia, nữ hải kia là ai? Chúng tu thấy cảnh này đều bị dọa đến hít sâu một hơi. Thế mà ngay cả Tiêu Nhị Gia cũng bị đánh lui. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.